Chiến thần Hào Môn, chương 471, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 471 chương tranh đoạt, ở bên kia, bắt hắn lại, anh nợ em một câu yêu thương. Truy, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, anh nợ em một câu yêu thương. Một đám người, phố lớn ngõ nhỏ trong đuổi bắt Liêu Tiểu Đao giống như qua phố con chuột, ngay cả một tia thở hổn hển cơ hội cũng không có. Hắn không nghĩ tới Tả gia cùng Tô gia người hai nhà, ngay cả một tia câu thông cũng không có, trực tiếp hạ lệnh, bắt đầu đối với mình đuổi bắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vốn muốn, ở hai nhà phát sinh xung đột thời điểm, tìm cơ hội thoát đi Thịnh Hải, đi trước Đông Hải, đem tất cả mọi chuyện đều vu oan đến Giang Ninh trên đầu. Chỉ cần hắn đi Đông Hải cái kia cấm địa, đem Tả gia cùng Tô gia đích nhân dẫn đi qua, Giang Ninh coi như không muốn quản, hắn cũng phải quản. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nơi nào nghĩ đến, Tả gia cùng Tô gia căn bản cũng không có câu thông, thậm chí hoàn toàn sẽ không muốn câu thông. Bọn họ đều chỉ muốn trước bắt được chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hô, hô, hô, Liêu Tiểu Đao chạy thở không được, sắc mặt đỏ lên, căn bản là không khống chế được hô hấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Quá nhiều người rồi, hắn thậm chí đều không phân rõ cái này một nhóm đuổi bắt người của chính mình, là Tô gia đích nhân, vẫn là bên trái gia đích nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng hắn rõ ràng, mặc kệ rơi xuống trong tay ai, hắn cái mạng này cũng không thể còn có thể giữ lại. Giang Ninh, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Liêu Tiểu Đao cười nhạt, ngươi bất quá cũng chỉ là muốn lợi dụng ta mà thôi. Ta cho dù chết cũng muốn kéo ngươi hạ thủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hít sâu một hơi, lỗ tai vừa nghe được tiếng bước chân dồn dập, bất chấp gì khác vội vã lần nữa đào tẩu. Bịch, anh nợ em một câu yêu thương. Liêu Tiểu Đao không cẩn thận đá phải một cái gỗ miếng bản, nhất thời phát ra tiếng vang lanh lành, cách đó không xa người lập tức quay đầu nhìn lại, na một đôi con ngươi, giống như là tất cả dã thú, ở trong đêm tối tản ra đáng sợ quang mang. Hắn tại nơi, anh nợ em một câu yêu thương. Đuổi theo, mấy người các ngươi từ ngõ hẻm trong ngăn lại, không nên để cho hắn trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đen thùi lùi người từ phương hướng khác nhau, ngăn lại đi, hình thành một vòng vây, Liêu Tiểu Đao đích đường, đã càng ngày càng hẹp rồi. Nhìn hắn không được quay đầu, nổi điên thông thường chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần có thể chạy trốn tới bến tàu, có thể lên một cái thuyền, là hắn có thể trốn. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc bất chợt, một viên cục đá, bắn nhanh mà đến, nghiêm khắc đánh vào Liêu Tiểu Đao đích trên bắp chân. Ta, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức mất đi cân bằng, trực tiếp ngã trên mặt đất trên, chân nhỏ chỗ, đã máu me đầm đìa. Liêu Tiểu Đao ôm chân của mình, nhe răng trợn mắt, tiếng kêu rên liên hồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lộc cục đá, chợt, là một hồi tiếng bước chân dồn dập người tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ rất nhanh thì đem Liêu Tiểu Đao bao vây đứng lên. Cầm đầu nam tử tuổi gần 50, một đầu tóc ngắn, có vẻ cực kỳ xốc vác. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vóc người của hắn cũng không tính đồ sộ, thậm chí còn có chút thấp bé, nhưng toàn thân tản mát ra khí tức đáng sợ, không người dám khinh thị hắn. Trốn, anh nợ em một câu yêu thương. Tả Thiên hé mắt, ngón tay nắm bắt mặt khác một viên cục đá, cười lạnh nói. Còn muốn trốn nơi nào? Liêu Tiểu Đao kinh sợ vạn phần, dùng rằng lui lại có thể đã không đường thối lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhận ra người nam nhân trước mắt này, đó là Tả gia địa vị gần với Tả gia gia chủ bên trái Xuân Thu, nhân vật đáng sợ Tả Thiên. Một cái tiếp cận cấp bậc tông sư cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nào lại là hắn theo đuổi giết chính mình? Ngươi, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Liêu Tiểu Đao dường như bị hóa điên thông thường cười ha hà. Ta Liêu Tiểu Đao, lại vẫn có thể cho ngươi xuất thủ truy sát, thật đúng là vinh hạnh của ta a. Hắn biết mình không trốn thoát. Anh nợ em một câu yêu thương. Tả Thiên tự mình xuất thủ, coi như hắn có ba đầu sáu tay, cũng không khả năng lại từ Thịnh Hải chạy đi. Càng không cần phải nói, Tả gia hầu như phái ra bọn họ tất cả thủ hạ, thiên la địa võng, các xuất nhập càng tất yếu, đều có người của bọn họ, hắn có chạy đằng trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết ta Tả gia con, chào ngươi gan to. Chấm, Tả Thiên chợt quát một tiếng, tiếng như cự lôi, chợt rót vào Liêu Tiểu Đao đích trong lỗ tai, nhất thời làm cho Liêu Tiểu Đao sắc mặt trắng bệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Hưu, ngón tay hắn bắn ra, lại một viên cục đá, nghiêm khắc đánh vào Liêu Tiểu Đao đích trên một cái chân khác, chỉ một thoáng tiên huyết vẩy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. A, Lưu Tiểu Đao kêu thảm, hai chân bị phế, hắn chết định rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, mang đi. Tả Thiên hừ một tiếng, trực tiếp hạ lệnh, mấy người lập tức muốn lên trước đem Lưu Tiểu Đao mang đi. Anh nợ em một câu yêu thương, ta Tô gia đích nhân, từ lúc nào đến phiên ngươi mang đi. Trong lúc bất chợt, lại một đạo thanh âm vang lên, chợt là tiếng bước chân dày đặc từ bốn phương tám hướng mà đến, đem bên trái gia đích nhân, toàn bộ bao vây lại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.